Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 265, thật không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm trưa, Lục Trường Trinh tiễn hai vị giảng viên ra trạm xe buýt. Vừa ra đến nơi thì xe buýt cũng vừa đến. Hai thầy nhanh chóng lên xe, vẫy tay chào Giang Đường. Cô cũng giơ tay vẫy lại. Xe buýt đi xa, hai vợ chồng mới quay trở lại khu gia đình, mang theo hành lý đã chuẩn bị sẵn từ vài ngày trước. Chuẩn bị lên đường đến trường báo danh, hành lý của Giang Đường có hai túi lớn, một túi là chăn, đệm, ga giường và gối, túi còn lại là quần áo thay đổi. Ngoài ra, cô còn có một chiếc ba lô vừa phải, bên trong đựng tiền, tem phiếu, đồ dùng sinh hoạt và cả cuốn sổ ghi chú do Lục Trường Trinh viết. Sau khi thu dọn xong, hai vợ chồng sẵn sàng xuất phát. Buổi chiều có chuyến tàu, Thành Quốc Viễn đã mượn xe từ đơn vị để đưa họ ra ga. Chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà, Lục Trường Trinh và Thành Quốc Viễn loay hoay sắp xếp hành lý lên xe. Trong khi Giang Đường đứng cạnh tạm biệt bọn trẻ và Hà Lệ Hoa, ba đứa nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy ba và chú đặt đồ lên xe, chúng cũng giơ tay muốn được bế lên xe theo. Hà Lệ Hoa vội ngăn chúng lại. Xe này không phải của chúng ta, không được leo lên. Bà một tay bế một đứa cháu, còn lại mỗi mình Lục Thần Hy đang níu chặt ống quần của Giang Đường, ngửa mặt lên nhìn cô. Mẹ, mẹ, cô bé nhỏ giọng gọi mẹ, ánh mắt mong mỏi được ôm. Giang Đường ngồi xổm xuống, ôm con gái vào lòng, mắt cô đỏ hoe, không nói được lời nào, chỉ muốn khóc. Lục Trường Trinh vừa sắp xếp xong hành lý, thấy vậy liền bước nhanh đến, đón con gái từ tay vợ. Hi hi ngoan, quạt vỡ bà nội nào. Giây phút chia xa vốn đã đủ buồn bã, nếu còn để con gái quấn lấy mẹ nữa, e rằng vợ anh sẽ khóc đến nát lòng mất. Hà Lệ Hoa cũng hiểu điều đó, vội nhờ Lưu Tề Hồng giúp bế hai đứa cháu trai, còn bà đón lấy Lục Thần Hy. Hi hi ngoan nào, mình đi tìm anh Hướng Tiền chơi nhé, ghé thăm em bé nhà cô nữa được không? Bà nhẹ giọng dỗ dành, nhưng Lục Thần Hy không chịu. Hai cậu bé Lục Thừa Bình và Lục Thừa An dường như cũng cảm nhận được sự chia ly. Dù không bật khóc thành tiếng, nhưng đôi môi nhỏ đã bĩu ra, ánh mắt nhìn Giang Đường đầy ấm ức, khiến người ta xót xa không nỡ nhìn. Nước mắt Lục Thần Hy rơi lã chã, miệng liên tục gọi, mẹ, mẹ, cô bé còn quá nhỏ, chưa nói sõi được nhiều từ, nhưng chỉ gọi mỗi mẹ cũng đủ khiến người ta đau lòng. Hà Lệ Hoa lau nước mắt, Lưu Tề Hồng cũng đỏ hoe khóe mắt, còn Giang Đường thì từng giọt nước mắt to tròn thi nhau lăn xuống. Lục Trường Trinh nhìn vợ, rồi lại nhìn con gái, sau cùng liếc qua mẹ mình, anh khẽ thở dài, mẹ, thím, đưa bọn trẻ vào nhà trước đi, dù bọn trẻ có khóc thì cũng chỉ có thể để chúng khóc mà thôi. Hiện tại, anh không có thời gian dỗ con, bởi vì bên cạnh anh còn có một bảo bối lớn, đang cần anh dỗ dành. Hà Lệ Hoa và hai người còn lại cũng hiểu rằng, bây giờ phải cứng rắn thì mới được. Ba người bế ba đứa trẻ vào trong nhà, Lục Trường Trinh không chần chừ, lập tức sải bước ra ngoài, đóng cửa lại. Ở cổng nhà, Giang Đường vẫn còn đứng đó rơi nước mắt. Thấy Lục Trường Trinh đi ra, cô hít hít mũi, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Nhớ con, nhớ nhà, không muốn đi học. Lục Trường Trinh vừa thương vừa buồn cười. Anh nắm lấy tay cô, mở cửa ghế sau để cô vào trước, sau đó cũng theo vào ngồi cạnh. Lái xe đi, giọng anh vừa dứt, Thành Quốc Viễn liền khởi động xe. Lục Trường Trinh, Giang Đường nức nở, giọng đầy tủi thân. Em không muốn đi học. Anh biết. Lục Trường Trinh nắm chặt tay cô, dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt trên má cô. Anh biết Đường Đường không nỡ rời xa con, không nỡ rời xa gia đình. Nhưng chẳng phải chúng ta đã bàn bạc rồi sao? Đường Đường đi học trước, sau này anh sẽ đưa con đến với Đường Đường. Nhưng anh nói là còn lâu nữa mới có thể đưa con đến. Em nhớ anh, nhớ mẹ, còn nhớ Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc mỗi ngày đều đẻ một quả trứng. Đường Đường ngoan, anh cũng, chúng ta cũng nhớ em. Ban đầu, Lục Trường Trinh định nói, anh cũng nhớ em, nhưng ánh mắt liếc sang Thành Quốc Viễn đang lái xe phía trước. Anh kịp thời sửa lại, nhưng Đường Đường à, có những việc chúng ta bắt buộc phải làm. Lục Trường Trinh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô, cằm tựa lên mái tóc cô, giọng trầm ấm kể lại chuyện khi anh rời nhà đi học năm xưa. Anh là sinh viên khóa cuối cùng 10 năm trước. Năm đó, anh mới 17 tuổi, đỗ vào trường quân đội, phải một mình đến nơi rất xa để học tập. Cha mất sớm, chỉ còn mẹ ở lại tiễn anh. Anh không muốn mẹ phải đi xa. Cậu mợ cũng không đồng ý để bà đi. Cuối cùng, cậu hai xin nghỉ phép, đích thân đưa anh đến Bắc Kinh nhập học. Đó là lần đầu tiên anh rời xa nhà. Lúc chia tay, anh không khóc, nhưng trong lòng lại tràn ngập lưu luyến và lạ lẫm. Sau khi cậu hai tiễn anh đến trường rồi về, anh trở về ký túc xá một mình, chùm chăn khóc trộm. Lục Trường Trinh thấp giọng nói ra bí mật của mình. Đường Đường, nhớ nhà, nhớ người thân là chuyện bình thường. Khóc cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Nhưng sau nỗi buồn và tiếc nuối, chúng ta phải hiểu rằng, sự chia xa ngắn ngủi là để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Tính cách Giang Đường rất cố chấp. Cô có thể không nghe ai khuyên bảo. Nhưng lời của Lục Trường Trinh, cô lại nghe lọt tai. Sau một hồi được anh dỗ dành, cảm xúc của cô dần ổn định lại, dù trong lòng vẫn còn rất buồn, nhưng cô không còn rơi nước mắt liên tục nữa. Chỉ là, cô đã khóc quá nhiều, đến nỗi một mảng quân phục của Lục Trường Trinh cũng bị nước mắt thấm ướt. Lúc này, Thành Quốc Viễn lên tiếng, anh, là Lão Triệu và mấy người bên kia. Thành Quốc Viễn đột nhiên lên tiếng, Lục Trường Trinh và Giang Đường cùng nhìn về phía trước. Liền thấy Triệu Kiến Quốc và Đặng Bình đang đứng ven đường. Bên cạnh là hai đứa trẻ mũm mĩm, trông có vẻ như đang đợi ai đó. Lục Trường Trinh ra hiệu cho Thành Quốc Viễn từ từ dừng xe lại. Lão Lục, Quốc Viễn, Triệu Kiến Quốc mỗi tay bế một cậu con trai mũm mĩm. Cười tâu tuét chào hỏi rồi đi thẳng vào vấn đề. Vợ tôi làm chút điểm tâm, bảo đồng chí Tiểu Giang mang theo ăn dọc đường. Hai vợ chồng bọn họ dắt con đứng đây, chính là cố ý chờ để tiễn Giang Đường. Giang Đường xuống xe, mắt cô vẫn còn đỏ hoe, vừa chạm mắt với Đặng Bình đã bị đối phương trêu chọc. Khóc đến sưng cả mắt luôn rồi à, Giang Đường bĩu môi. Không muốn trả lời, Đặng Bình đắc ý vô cùng. Cuối cùng cũng có ngày Giang ngốc nghếch không biết đối đáp thế nào. Cô cười ha ha. Nhét một túi giấy dầu to đùng vào lòng Giang Đường. Sáng nay tôi mới làm đấy. Bánh bao thịt, chả viên chiên, bánh hoa cuộn và bánh rán. Mang theo mà ăn. Khi làm đồ ăn, không hiểu sao Đặng Bình lại cảm thấy Giang Đường chắc hẳn là một người kén ăn. Vì vậy, cô không làm một món duy nhất, mà mỗi thứ làm một ít, để Giang Đường nếm thử tất cả. Tránh cho cô ấy nói mình chỉ biết làm mỗi một món. Người khác có thể coi thường Đặng Bình, nhưng cô tuyệt đối không muốn bị Giang Đường chê bai. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy. Nếu không phải cả hai đều là nữ, cô còn nghi ngờ mình đang thầm thích Giang ngốc mất rồi. Cảm ơn cô, Giang Đường lý nhí nói lời cảm ơn. Đặng Bình vô cùng hài lòng. Cô đang định nói, không có gì đâu, thì lập tức bị câu nói tiếp theo của Giang Đường chặn đứng. Nghẹn ngang họng, cách chương.